Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, biến cố sắp nổi. Thượng quan kiếm cùng vị kia Lý gia trưởng lão kém chút giận điên lên. Bọn hắn như muốn cuồng bạo, bọn này Cửu Châu người đều là không có đầu óc sao? Dám dạng này đắc tội bọn hắn thề. Sau này Cửu Châu đại loạn, nhất định khiến những cái kia yêu ma giết sạch Cửu Châu người. Khiến cái này phế vật toàn bộ chết hết, bọn hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ. A, lúc này, Trương Nguyên trên đỉnh đầu tiếng kêu thảm thiết lần nữa thê lương kêu to một chút. Rốt cục biến mất, cái kia lúc trước bị hút quá khứ Lý gia trưởng lão. Toàn bộ đầu lâu đều đã lâm vào đến viên kia to lớn ma ảnh bên trong. Chỉ còn lại một cái chân ở bên ngoài đạp mấy lần về sau. Triệt để không nhúc nhích. Sau đó cái chân kia cũng bị cấp tốc kéo vào ma ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Điểm công đức cộng 150, lão ngũ. Lý gia trưởng lão đỏ ngầu cả mắt. Giận dữ hét, các người thật muốn cùng ta huyền giới gia tộc là địch. Giết ta huyền giới gia tộc trưởng lão, cái giá như thế này, các người chịu đựng nổi sao? Cửu Châu kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, huyền giới gia tộc đáng là gì? Không cần đem mình coi quá nặng, giết, Phong Khiếu Hàn hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới, oanh, vô song thần quang xuyên qua mà ra, khí tức khủng bố, trực tiếp lấy hành động cho thấy hết thảy. Mấy ngày đến Đông Hải động tĩnh liên tiếp phát sinh, hắn tự nhiên cũng biết tin tức, huống hồ thượng quan gia tộc cùng Trương Nguyên quyết đấu cũng là định tại Đông Hải. Huyên náo xôn xao, hắn một mực lo lắng sẽ có nhân vật thế hệ trước xuất thủ tập sát Trương Nguyên. Cho nên đem mấy vị giao tình không tệ thiên bảng cường giả tất cả đều hô tới. Một mặt là vì tìm kiếm Đông Hải động tĩnh đầu nguồn. Khác một phương diện cũng là vì có thể tùy thời tiếp ứng Trương Nguyên. Phong Khiếu Hàn xuất thủ về sau, Thượng quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương, Gia Cát Kiếm Thần, cái bang cường giả cũng tất cả đều xông ra, khí tức khủng bố hướng về Thượng quan kiếm cùng Lý gia trưởng lão oanh sát tới. Hai người sắc mặt kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngăn cản. Cửu Châu đại loạn, chúng ta có thể thủ hộ Cửu Châu. Các ngươi đây là muốn làm gì? Thượng quan kiếm lần nữa giống to. Đại loạn tự có thủ hộ người. Huyền giới gia tộc đáng chém. Cái bang vị cường giả kia quát. Oanh, vùng biển này trực tiếp bạo phát đáng sợ ba động. Sóng biển bị đánh phóng lên tận trời. Đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Đúng. Đánh chết bọn này không muốn mặt vương bát đản. Vô số giang hồ khách quát to lên. Trương Nguyên khóe miệng chảy máu, kinh mạch trong cơ thể truyền đến đau cắt đồng dạng đau đớn. Đồ chó hoang, thật không biết xấu hổ. Đối phó ta, ngay cả thiên bảng nhân vật đều muốn ám toán. Nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển dịch cân kinh, lấy ma hồn chặn sau lưng vị kia trưởng lão, chia đôi sẽ bị một trưởng đánh chết. Đối phương vì giết hắn thế mà trốn đáy biển, đây coi là cái gì? Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, chính mình mới chỉ là địa bảng 22, cần thiết hay không? Hắn chịu đựng đau đớn, nghịch chuyển dịch cân kinh, đỉnh đầu to lớn ma hồn lập tức cấp tốc mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, ho ra mấy ngụm tụ huyết. Hắn lập tức bắt đầu khôi phục thương thế, đem còn lại 1027 điểm điểm công đức tất cả đều thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Oanh, thể nội một cỗ cường đại nhiệt lưu thản nhiên sinh sôi. Kim quang óng ánh, khắp toàn thân, nguyên bản bị đánh rách tả tơi kinh mạch cùng nội phủ bắt đầu cấp tốc khép lại. Trong đan điền giống như là có một vòng liệt nhật đang cuộn trào. Thương thế của hắn nháy mắt khôi phục, lực lượng cùng tốc độ cũng lần nữa bạo tăng. Lực lượng 1.97 long chi lực, tốc độ, phong cảnh nhị trọng hô, Trương Nguyên Ám buông lỏng một hơi. Tất cả đau đớn cùng khó chịu tất cả đều biến mất. Nhưng y nguyên giả vờ như một bộ thương thế chưa lành dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn về phía bị hắn nâng tại đỉnh đầu ba người. Ba người kia còn tại kịch liệt giãy giụa. Ý đồ trấn khai hắn cầm long thủ. Đưa các ngươi lên đường. Hắn hét lớn một tiếng. Đem ba người hướng về trước người một đập. Huy động tuyết ẩm đao. Trực tiếp một đao bổ xuống. Ba người lộ ra vẻ kinh hãi. Không muốn. Có việc dễ thương lượng. Ầm ầm. Một mảnh khí tức khủng bố lan tràn ra. Ba người nháy mắt nổ tung. Điểm công đức cộng 360. Ngay tại đại chiến thượng quan kiếm cùng Lý gia trưởng lão nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn thê lương dài giống. Sóng âm chấn động đến mặt biển không ngừng nổ tung. Bọn hắn gia tộc cường giả thanh niên toàn quân bị diệt. Rơi vào cùng huyền giới thường ra kết quả giống nhau. Bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Đối với bên ngoài một tên tiểu bối, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao lại như vậy? Ta giết ngươi. Thượng quan kiếm thê lương kêu to. Liều lĩnh hướng về Trương Nguyên vọt tới. Nhưng năm vị cái thế cường giả vây công bọn hắn. Hắn căn bản không đến gần được Trương Nguyên mảy may. Đại chiến liên tục vang lên. Kinh thiên động địa, nơi xa một chút hòn đảo bên trên. Hải ngoại rất nhiều cường giả tất cả đều nhìn ngây người. Cực kỳ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới Cửu Châu người kinh khủng như vậy. Cái này so vài ngày trước cùng bọn hắn đại chiến thời điểm. Mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân bọn người càng là từng cái trên mặt thất sắc. Chứng kiến đến Trương Nguyên vừa mới kia vô cùng đáng sợ thực lực. Thế nào? Các ngươi còn dám đi thử xem sao? Lấy các ngươi thực lực. Chỉ sợ còn không có tới gần. Liền bị đánh giết. Viên Linh cười lạnh nói. Cuồng cái gì? Hắn là dựa vào món kia nhân tộc thánh khí mà thôi. Ngưu Phong sắc mặt biến ảo, không tình nguyện đạo, coi như không có thánh khí, hắn cũng giết ngươi như thái thịt. Viên Linh đả kích nói. Ngưu Phong sắc mặt tức giận, hắn tại Cửu Châu sử dụng thánh khí ta mặc kệ, nhưng là nếu như dám đến chúng ta hải ngoại hòn đảo bên trên sử dụng thánh khí, ta nhất định khiến hắn muốn nhìn. Hắn thụ thương, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp hắn thụ thương. Đem hắn diệt sát, chiếm Cửu Châu thánh khí. Long Vân nói, không sai, Cửu Châu thánh khí nghe nói ẩn chứa chúng sinh ý chí cùng Cửu Châu khí vận. Nếu có được đến, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thử Thiên cũng là mắt nhỏ bên trong tinh quang chớp động. Viên Linh gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói, các ngươi chẳng lẽ nghĩ thừa dịp hắn trọng thương ra tay với hắn sao? Lan truyền ra ngoài, không sợ người khác chế nhạo. Chế nhạo tính là gì? Nếu là có thể đạt được Cửu Châu thánh khí, chúng ta đem lưu danh sử sanh. Ngưu Phong nói, đúng, chúng ta hải ngoại còn chưa hề có người từng chiếm được Cửu Châu thánh khí. Chúng ta sắp mở sáng tạo một cái trước nay chưa từng có khơi dòng. Thử Thiên nói, đừng có nằm mộng. Cửu Châu Tông Sư cùng Lục Địa Thần Tiên không thể nào để cho Cửu Châu Thánh Khí lưu lạc đến hải. Ngoại, Viên Linh đả kích nói, việc này ngươi cũng đừng quản. Chúng ta sẽ mời Chiến Hồn Điện trưởng lão xuất thủ, đến ngăn chặn những người đó. Ngưu Phong ánh mắt, chớp động. Đông, bỗng nhiên, một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến. Hải ngoại chư đảo cùng Cửu Châu tất cả đều lần nữa rung chuyển. Sóng biển lăn lộn, giống như là nhận lớn lao kích thích, hướng về không trung càn quét, vô số người kinh hô lên, ngay tại đại chiến Phong Khiếu Hàn mấy người cũng tất cả đều nhướng mày. Loại này để bọn hắn bất an thanh âm lần nữa xuất hiện. Bọn hắn đồng đều có thể rõ ràng cảm giác được, thanh âm nơi phát ra ngay tại cái này đáy biển chỗ sâu. Trương Nguyên cũng là ánh mắt khẽ biến. Ánh mắt hướng về phía dưới mặt biển quét tới. hắn lần đầu khoảng cách âm thanh này gần như thế. Thật giống như tại lòng bàn chân của mình đồng dạng, vang lên nháy mắt, để trái tim của hắn co vào. Có một loại bị chen nứt cảm giác, giống kinh thiên động địa gào thét truyền đến, thê lương phóng khoáng, quanh quẩn tại sở hữu người trong đầu. Đinh tai nhức óc, toàn bộ biển cả đều phiên trào, mọi người bị đột nhiên xuất hiện gào thét, chấn động đến nhau nhau thân thể lắc lư. Trên mặt biển lâu thuyền, khinh chu, tất cả đều theo nước biển cuồn cuộn, đung đưa kịch liệt, dậy sóng sóng lớn trùng thiên, không ngừng đập, có một chút khinh chu trực tiếp bị bọt nước đánh nát. Rất nhiều giang hồ khách sắc mặt hoảng hốt, biến thành ướt sũng, hướng về bên bờ bơi đi. Cập bờ, nhanh cập bờ, lâu thuyền bên trên rất nhiều người hô to, oanh. Trên mặt biển bọt nước lăn lộn kịch liệt hơn, phát ra oanh minh, sóng lớn mãnh liệt, xông ra cao mười mấy mét. Một chút to lớn lâu thuyền cũng bị bọt nước mở ra được bắt đầu rạn nứt. Ngay tại đại chiến phong khiếu hàn, thượng quan Vân Hải chờ nhân quân là biến sắc, cấp tốc ngừng xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Có biến cho nên phát sinh? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.